cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, chiến cơ cùng quái vật. Thật là nhiều chút ngu xuẩn ra hỏa đây. Công chúa điện hạ rõ ràng cho các ngươi đi theo nàng cơ hội lại cứ lệch buông tha. Giải giải, tiếp theo ta phải thế nào hành hạ các ngươi mới có thú đây? Vỗ vỗ quả đấm mình, Nappa mặt đầy vẻ hưng phấn. Hắn thích nhất chính là phá hoại hủy diệt, sau đó thưởng thức những kia nhỏ yếu người thống khổ thêm. Tuyệt vọng biểu tình, mặc dù cảm giác dạ thần bọn họ rất ngu, thậm chí là lý giải không thể, bất quá cái này ngược lại cũng chính tốt thuận hắn tâm ý. Nếu là những người này thật thần phục với công chúa điện hạ, hắn có thể liền không thể hào hào vui sướng a. Dạ thần cùng lon trung nữ cũng không nhịn được trợn mắt một cái. Người này chính mình nguyện làm chó coi như, còn thật sự cho rằng người khác cũng giống như ngươi a. Liền trực tiếp như vậy giết chết các ngươi cũng quá không thú vị, đúng. Dùng trước Cybermen thử xem các ngươi lực lượng đi. Không thành vấn đề đi. Công chúa điện hạ, nghĩ đến một cái không tệ chủ ý. Bất quá Nappa vẫn là hướng Vegeta ném đi vẻ hỏi thăm. Hừ, tùy ngươi, khoanh tay, Vegeta nhàn nhạt nói, hắc hắc, vậy thì quyết định như vậy. Lấy cái này viên tinh cầu thổ nhưỡng mới có thể trồng ra một chút. Không tệ Cybermen, giải giải, nhanh lên một chút đi ra đi đi ra đi. Vô cùng mong đợi, Nappa đem mấy hạt hạt giống loại đến trong đất, sau đó lại tưới trên một chút dịch nuôi cấy. Theo một trận ken két két thanh âm, mặt đất nứt ra, sau đó 6 con gian ác xấu xí Cybermen chui ra ngoài. Xá xá xá xá xá, gian ác dữ tợn, mấy cái Cybermen nhìn chằm chằm đối diện dạ thần cùng Goku trùng nữ một trận xá két cười quái gì. Ô, kia, đó là cái gì? Thật là ghê tởm dáng vẻ. Dạ thần cùng Goku cũng còn khá. Lon cùng Chi Chi trùng nữ đều tiềm thức lui về phía sau mấy bước. Ngược lại không phải là sợ hãi những kia đột nhiên từ trong đất mọc ra tiểu quái vật, mà là cảm giác quá ác tâm. Những thứ kia là Cybermen, cũng gọi là Cybermen. Là Saiyan dùng đặc chế rau cải hạt giống trồng trọt đi ra một loại sinh hóa quái vật. Gian ác tàn nhẫn, lực lượng không yếu, bọn họ đầu có thể nứt ra phun ra một loại cường lực hòa tan dịch. Dính vào một chút nói coi như là sắt thép đều sẽ bị hòa tan. Dạ thần hướng trung nữ giải thích một chút, càng sự cường điệu Cybermen đầu bên trong những Itachi đó biết dịch. Đối với hiện tại dạ thần cùng trùng nữ mà nói, liền Cybermen này ít điểm sức chiến đấu hoàn toàn không coi vào đâu. Bất quá nếu không cẩn thận dính vào bọn họ những Itachi đó biết dịch, nhưng cũng giống vậy vô cùng nguy hiểm. Đại khái rõ ràng những này Cybermen là vật gì, Chi Chi trùng nữ đều lộ ra vẻ đề phòng. Cuối cùng cũng là tại Vegeta hành tinh ngốc quá Saiyan, đối Cybermen phi thường biết, bất quá đừng tưởng rằng như vậy thì dám xem thường Cybermen. Bọn họ thực lực đã đủ để có thể so với một chút nhị lưu Saiyan chiến sĩ. Giải giải, các ngươi bên kia quyết định người nào trước xuất chiến, coi như là cùng một chỗ cũng không có quan hệ. Mặt đầy hưng phấn tàn nhẫn, Nappa nói, hừ. Kẻ hèn mấy cái Cybermen cũng xứng để cho chúng ta đồng loạt ra tay. Lụa đỏ số 1, lụa đỏ số 2, giao cho các ngươi, là, chủ nhân, nhẹ hư một tiếng, dạ thần hô. Sau đó hai tên mặc hỏa hồng chiến quần hồng trù chiến cơ từ phía sau đi ra. Trừ Tiểu Vũ, Hắc Tư Kỳ cùng Tử La Lan vài tên đội trưởng, còn lại hồng trù chiến cơ đều là lấy danh hiệu làm tên. Danh hiệu càng thấp thực lực lại càng cao. Bất quá các nàng danh hiệu cũng không phải một mực không thay đổi. Thường cách một đoạn thời gian hồng trù chiến cơ liền tương ngộ lẫn nhau khiêu chiến khảo thí thực lực. Chỉ cần đang khiêu chiến trong chiến thắng vị trí thấp hạng liền có thể thay thế cao vị hạng. dựa theo chiến cơ đoàn trong quy củ, trừ các nàng chủ nhân cùng vài tên đội trưởng bên ngoài. Cao vị hạng cũng giữ có mệnh lệnh vị trí thấp hạng đặc quyền. Mà còn hạng càng cao cũng càng có thể bị chủ nhân sủng ái. Nói rõ ràng, những này cũng không qua là dạ thần dùng để khích lệ hồng trù chiến cơ nhóm cạnh tranh trưởng thành. Một loại trò lừa bịp mà thôi, mặc dù phía sau vị trí thấp hạng thường thường thay đổi. Bất quá một chút thật sự cường đại cao vị hạng lại rất ổn định. Giống như là lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2. Các nàng đều đã tại chính mình hạng trên bảo trì nhiều năm. Là cả chiến cơ đoàn trong trừ vài tên đội trưởng bên ngoài nhất nhân vật mạnh mẽ. Coi bọn nàng thực lực đối phó mấy cái Cybermen căn bản không thành vấn đề. Cát, vậy mà chỉ làm cho hai nữ nhân đi ra ứng chiến sao? Cybermen cũng không sẽ bởi vì đối thủ là nữ. Nhân liền hạ thủ lưu tình. Chết nói cũng không nên oán người. Gặp dạ thần chỉ phái hai nữ nhân đi ra. Nappa có chút nho nhỏ khó chịu. Cybermen lực lượng mặc dù là không coi vào đâu. Nhưng cũng không phải kẻ hèn hai cái người địa cầu có thể đối phó. Huống chi vẫn là hai cái yểu điệu nữ nhân. Bất quá Nappa cũng là lúc này mới chú ý tới. Thật giống như Vascong tên kia bên người tất cả đều là một chút nữ nhân. Hơn nữa còn là đẹp vô cùng loại kia. Tên kia sẽ không là chạy trốn tới cái này cái trên tinh cầu tới mở hậu cung đi. Trong bụng hừ hừ hai tiếng. Nappa vừa có chút hâm mộ lại có chút khinh thường. Saiyan không cố gắng chiến đấu mở cái gì hậu cung. Quả nhiên là cái không có ra tiếc ra hỏa. Cybermen, giết chết các nàng. Nappa ra lệnh, mấy cái Cybermen xá xá cười quái dị. Sau đó mặt đầy dữ tợn liền hướng đối thủ nhào tới. Bất quá cũng đang lúc này, lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 thân hình chợt lóe. Sau đó rầm rầm hai tiếng nổ vang, hướng trước mặt hai cái Cybermen trực tiếp liền bị các nàng oanh bảo. Cái gì? Nappa hét lên kinh ngạc, một bên Vegeta cũng nhíu nhíu mày, còn lại bốn chỉ Cybermen càng là động tác cứng đờ. Từng cái nhìn về phía lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cybermen có thể là có 1200 điểm sức chiến đấu. Hai nữ nhân này chẳng lẽ đều so với chúng nó còn lợi hại hơn không được. Nappa mau mau dùng máy dò xét dưới lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 sức chiến đấu. Nhưng mà kết quả biểu hiện các nàng cũng không qua mới 200-300 điểm sức chiến đấu. Trên lý thuyết căn bản là không thể nào là Cybermen đối thủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế nào? Thật bất ngờ sao? Các nàng đều là ta tự mình bồi dưỡng ra bộ hả? Kẻ hèn mấy cái Cybermen cũng không phải là các nàng đối thủ. Dạ thần mặt đầy châm chọc cười nói. Mà Nappa chính là lộ ra nổi nóng vẻ mặt. Đáng chết Vascong, thiếu cho ta đắc ý. Mới vừa mới khẳng định chỉ là ngoài ý muốn. Cybermen, giết cho ta các nàng. Giết các nàng. Nappa lớn tiếng gầm thét. Mệnh lệnh mấy cái Cybermen tiếp tục công kích. Mặc dù đối với miểu sát hai đứa chúng nó danh đồng bạn lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 đều có chút sợ hãi. Bất quá mấy cái Cybermen càng không dám chống lại Nappa mệnh lệnh. Cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Kêu quái dị mấy tiếng, còn lại bốn chỉ Cybermen lần hai hướng địch nhân nhào tới. Mà mặt không chút thay đổi lụa đỏ số 1 cùng lụa đỏ số 2 chính là lóe lên một cái rồi biến mất. Bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, từng trận khí bạo âm thanh tại bốn phía không trung vang lên. Lụa đỏ số 1, lụa đỏ số 2 cùng với mấy cái Cybermen đều áp dụng di động với tốc độ cao không ngừng giao chiến. Tốc độ nhanh bình thường người căn bản là không cách nào bắt. Bất quá tại chỗ người có thể đều không phải là cái gì bình thường người. Nhìn cuối cùng cùng đối thủ chiến đấu mấy cái Cybermen, Nappa cũng lộ ra vẻ hài lòng. Lúc này mới giống chút dáng vẻ. Mới vừa rồi chết hai tên kia quả nhiên cũng chỉ là ngoài ý muốn. Bất quá,